Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 1094, thật sự là một gốc bàn đào tiên thụ. Cấm chế thông đạo, không có ai biết nó là thế nào mở ra, càng không biết nó đến cùng thông hướng nơi nào, cửa đá kia phía sau lại sẽ là cái gì cảnh tượng. Có lẽ có thể hiểu ở trong đó ảo diệu chính là Long Phượng Thụ. Long Phượng Thụ ở chỗ này trưởng thành, tự nhiên sẽ hiểu rõ lối đi này trải qua. Còn có Tiểu Hắc, có lẽ nó cũng có thể minh bạch một chút lối đi này chỗ cổ quái. Những sinh linh khác liền không có dạng này khả năng. Từ xưa đến nay, tại cái thông đạo này trước chết nhiều như vậy thông thiên sinh linh cùng thánh cảnh sinh linh. Đủ thấy cái thông đạo này thần bí. Dương Vũ bị Tiểu Hắc bảo vệ về sau, không có nguy hiểm tính mạng, chậm rãi dựa vào tự thân bất tử thể chất, từ từ thanh tỉnh. Dương Vũ nhìn thấy ghé vào không xa Tiểu Hắc, suy yếu hỏi, Tiểu Hắc là người đã cứu ta phải không? Không phải bản tiên hoàng cứu ngươi, còn có ai có thể cứu ngươi? Tiểu Hắc thần khí địa đáp, vậy ta an tâm. Người thầy ta hộ pháp một hồi, ta trước khôi phục. Dương Vũ cảm thấy mình thân xương đều đứt gãy, tạng phủ cũng đều lệch vị trí. Thương thế như vậy đầy đủ người khác chết 10 lần. Hắn có thể dựa vào một hơi treo bất tử, đã là kỳ tích. Hắn thúc dục lực lượng, dẫn động kia một sợi tiên khí. Thân thể đạt được tiên khí tưới nhuần, một chút xíu khôi phục thương thế. Tiểu Hắc thở dài nói, kiếp trước thiếu nợ ngươi a, cũng không biết qua bao lâu, Dương Vũ khôi phục không ít, hắn lại luyện hóa đan dược, gia tốc san bằng tất cả thương thế, hắn nhất định phải tốt, mới có tự vệ lực lượng. Những năm này Tiểu Hắc cũng không ở bên người, hắn đã thành thói quen dựa vào lực lượng của mình sống sót, cậy vào người khác vĩnh viễn không có tiền đồ. Đường Dương Vũ triệt để khôi phục về sau, trước tiên chính là xem xét Mạn Đà Thánh Hoa chết sống. Nếu như không có Mạn Đà Thánh Hoa thay hắn ngăn cản, hắn cũng chết sớm. Tiểu Mạn, ngươi còn sống không? Dương Vũ nhìn xem trên cánh tay mình đã co lại thành một điểm nhỏ bé hoa ấn Mạn Đà Thánh Hoa hỏi. Mạn Đà Thánh Hoa truyền ra cực kỳ hư nhược thanh âm nói. Chủ nhân. Ta khả năng không được. Ta bản nguyên lực lượng bị đánh tan. Ngươi chịu đựng, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Dương Vũ khổ sở địa nói. Ngay sau đó hắn lấy ra vạn niên hòe tử nói. Ngươi luyện hóa cái này vạn niên hòe tử. Ngươi không phải nhớ nó sao? Nó có thể làm cho ngươi khôi phục lại đi. Ta hiện tại không luyện hóa được nó. Chủ nhân ngươi. Ngươi giữ lại mình dùng đi, chỉ hy vọng chủ nhân có thể đem ta chủng tử chôn ở thánh cơ thổ bên trong. Hy vọng có một ngày còn có thể lại phục sinh đi. Mạn Đà Thánh Hoa đứt quãng nói, Tiểu Hắc, ngươi có biện pháp nào cứu nó? Dương Vũ đem ánh mắt ném đến Tiểu Hắc trên thân hỏi. Người khác không phát hiện được Mạn Đà Thánh Hoa tồn tại. Không có nghĩa là Tiểu Hắc không phát hiện được. Tiểu Hắc duỗi ra cẩu thân uể oải nói. Một gốc tà hoa mà thôi. Ngươi muốn nhiều ít. Bản tiên hoàng cho ngươi tìm. Không, ta liền muốn nó. Dương Vũ nghiêm túc đáp. Hắn là một cái trọng cảm tình người. Dù là Mạn Đà Thánh Hoa không phải nhân tộc. Nhưng nó tại thời điểm mấu chốt cứu hắn. Hắn liền sẽ nghĩ biện pháp cứu nó. Không đợi Tiểu Hắc nói ra biện pháp, Dương Vũ nghĩ đến cứu nó biện pháp. Có một giọt óng ánh giọt xương bị hắn lấy ra ngoài. Đây là từ Lục Nha Nhi trên phiến lá lấy giọt xương. Số lượng có hạn, nhưng là mỗi nhỏ đều ẩn chứa phi phàm lực lượng. Đã từng cứu được hắn thọ nguyên hao hết tổ nãi nãi. Hắn cảm thấy nhất định có thể cứu Mạn Đà Thánh Hoa. Tiểu Hắc nhìn thấy giọt này giọt xương về sau, khuyển mắt cơ hồ lồi ra tới, nó hận không thể nhảy qua đi nuốt rơi. Nó gấp giọng hỏi, gâu gâu, Tiểu Vũ Tử, ngươi là từ đâu lấy được giọt này tiên dịch? Dương Vũ phảng phất không có nghe được Tiểu Hắc, đem giọt sương hướng phía Mạn Đà Thánh Hoa vị trí nhỏ quá khứ. Mạn Đà Thánh Hoa cảm ứng được tiên dịch hương vị, kia cỗ sinh cơ bừng bừng, hấp dẫn nó thúc dục cuối cùng kia một điểm lực lượng hướng về giọt sương nuốt quá khứ. Tiểu Vũ Tử không muốn lãng phí a, Tiểu Hắc lo lắng kêu lên, nó nhịn không được nhảy tới, thật muốn một ngụm đem kia tuyền dịch đoạt tới. Cuối cùng nó vẫn là nhịn, nó thế nhưng là tiên hoàng, làm sao có thể đoạt chỉ là một giọt tiên dịch đâu. Hiu, Mạn Đà Thánh Hoa nuốt chửng giọt xương về sau, có một cỗ sinh cơ bừng bừng tán phát ra. Nó từ Dương Vũ trên cánh tay chậm rãi tô phục, từng đầu đằng thảo dài đi ra, một đóa Mạn Đà Hoa trong nháy mắt thịnh phun ra. Một cỗ tà ác khí tức bên trong còn ẩn chứa một tia thần thánh hương vị, lộ ra phá lệ địa không giống. Một bóng người xinh đẹp lặng lẽ xuất hiện ở hoa tâm bên trong. Nó hiện ra mỹ diệu nữ tử hình thái, từ thoi thóp trạng thái khôi phục được tinh thần sung mãn trạng thái, chỉ là phát sinh ở mấy cái chớp mắt thời gian bên trong. Mạn Đà Thánh Hoa khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng, dây leo thân biến lớn, dài ra, cánh hoa càng ngày càng nhiều, thả ra lực lượng càng phát ra cường đại. Dương Vũ nhìn thấy nó bộ dáng này, hoàn toàn yên tâm, trên mặt bôi qua vẻ vui mừng nói, cứu sống, cứ việc Mạn Đà Thánh Hoa là một gốc tà ác thực vật, mà lại xếp hạng cực kỳ cao. Là rất nhiều sinh linh cũng không dám tiếp xúc thực vật sinh linh. Nhưng là Dương Vũ không có chút nào để ý trợ nó một lần nữa sống tới. Thậm chí hy vọng nó trở nên càng cường đại. Nó cứu được hắn a. Nó mừng rỡ đối Dương Vũ nói, đa tạ chủ nhân ban ân thần tuyền. Nó ý thức được Dương Vũ cho nó tuyệt đối không phải phổ thông thánh dịch, mà là thần tuyền. Chỉ có thần cấp tuyền dịch mới có thể đưa nó từ sắp gặp tử vong trạng thái bên trong kéo trở về. Đồng thời trợ nó sức sống càng tăng lên, thực lực còn tăng lên rất nhiều. Trung cấp thánh cảnh gần trong gang tấc, hẳn là ta đa tạ ngươi mới đúng. Dương Vũ đáp, ta cùng chủ nhân ghi lại chủ tớ hẹn. Chủ nhân chết, ta liền sẽ chết, cho nên ta cứu chủ nhân, cũng là đang cứu ta mình mà thôi. Mạn Đà Thánh Hoa thực sự nói, bất kể như thế nào, ngươi cũng đã cứu ta, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, về sau chúng ta sóng vai chiến đấu, cùng một chỗ trưởng thành. Dương Vũ thực tình nói, hắn quyết định phải thật tốt bồi dưỡng Mạn Đà Thánh Hoa. Mạn Đà Thánh Hoa thu liễm khí tức, chui vào Dương Vũ cánh tay bên trong. Cánh tay của hắn nhiều một đóa yêu dị hình hoa hình xăm, cho hắn tăng thêm mấy phần mị hoặc cảm giác. Tiểu Vũ Tử, ngươi biết đó là cái gì tuyền dịch sao? Ngươi thế mà cho một gốc ấu tiểu Mạn Đà Hoa dùng ăn, thật sự là bại gia a. Tiểu Hắc một hận đau lòng bộ dáng nói với Dương Vũ, ngươi biết lai lịch của nó? Dương Vũ hướng Tiểu Hắc hỏi lại, kia là tiên dịch a, bản tiên hoàng thường thường lấy nó đến xúc miệng, ngươi nói ta làm sao không biết? Tiểu Hắc đáp lại nói, đã ngươi lấy nó đến xúc miệng, ngươi đau lòng cái gì? Gâu gâu, đây còn không phải là hiện tại nghèo túng mới biết được chân quý nha, mau nói cho ta biết giọt này tiên dịch ngươi từ nơi nào thu thập. Không nóng nảy, ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước biết rõ ràng tình huống nơi này. Nơi này có cái gì tốt biết rõ? Ràng, bản tiên hoàng đều đã hoàn toàn nắm giữ. Vậy ngươi trước cùng ta nói một chút, nơi này là chuyện gì đây? Trước nói tiên dịch sự tình. Dương Vũ cùng Tiểu Hắc tranh chấp một hồi, vẫn là thua với Tiểu Hắc. Thế là hướng Tiểu Hắc thẳng thắn, đan điền ta nơi đó mọc ra một gốc thực vật. Tiên dịch chính là từ thực vật bên trên lấy được. Cái gì? Tiểu Hắc kinh hô lên. Thân thể gầy ốm từ mặt đất bắn lên, nhảy lão cao, Tiểu Hắc, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Ta sẽ không thay đổi thành người thực vật a. Dương Vũ thấp thỏm nói. Tại sơn ngục bên trong, Dương Vũ có thể một lần nữa khôi phục đan điền, đồng thời có được hôm nay thực lực, cùng Tiểu Hắc không thể tách rời quan hệ. Tiểu Hắc phản ứng này rõ ràng là xảy ra chuyện lớn. Tiểu Hắc rơi xuống, hai mắt hiện ra hai đoàn không hiểu quang mang, hướng phía Dương Vũ bụng dưới vị trí nhìn lại. Dương Vũ cảm thấy mình quần áo đều bị Tiểu Hắc xem thấu. Tranh thủ thời gian che chỗ yếu hại của mình, vị trí ngượng ngập nói. Tiểu Hắc, ngươi nhìn loạn cái gì? Phi lễ chớ nhìn, gâu gâu, giống như thật dài ra tiên thụ tới. Tiểu Hắc kêu vài tiếng, tại nguyên chỗ vòng đến vòng đi, cũng không biết nó là lo lắng vẫn là đang suy nghĩ đối sách. Dương Vũ lo lắng nói, Tiểu Hắc ngươi ngược lại là mau nói a, đây là có chuyện gì? Ngươi kiếm bộn rồi. Tiểu Hắc ngừng lại, nhìn chằm chằm Dương Vũ cực kỳ nghiêm túc nói, cái gì gọi là ta kiếm bộn rồi? Dương Vũ một mặt mờ mịt nói, chính là phát đạt a, đây chính là bàn đào tiên thủ, chỉ ứng thiên thượng có, dưới mặt đất không cái chủng loại kia tiên chủng. Tiểu Hắc toát ra vẻ hâm mộ nói, thật sự là một gốc bàn đào tiên thủ. Đương nhiên, đan điền của ngươi thế nhưng là bàn đào hạch đoàn tụ. Không nghĩ tới nó thế mà nảy mầm. Lúc trước nó tại ta bụng nhiều năm như vậy cũng không có động tĩnh. Vì sao đến trong cơ thể ngươi liền nảy mầm? Cái này không công bằng a. Không công bằng a. Chờ một chút, Tiểu Hắc, ta biết cái này hột đào là ngươi. Thế nhưng là nó từng tại bụng của ngươi bên trong là có ý tứ gì? Hẳn là ngươi ăn vụng qua bàn đào. Hắc hắc, đương nhiên nếm qua, chỉ bất quá chỉ ăn đến nửa cái, đều do cái kia đáng chết hầu tử phung phí của trời. Kia lúc ấy ngươi làm sao để cho ta ăn bàn đào? Hắc, đương nhiên là ta cho ngươi ăn ăn a, hơn nữa còn là miệng đối miệng địa uy. Tiểu Hắc, chúng ta quyết nhất tử chiến đi. Ngoặc kép chấm chấm. Chân tướng thường thường rất tàn khốc. Lúc trước, Dương Vũ thu hoạch được bàn đào hạch thời điểm, còn làm một cái mộng đẹp, mơ tới tiên nữ cùng hắn hôn môi đâu. Ai nghĩ đến sẽ là cùng một con chó hôn môi. Hắn không muốn sống. Tiểu Hắc đối Dương Vũ một trận khinh bỉ, thật sự cho rằng nó nghĩ miệng đối miệng cho ăn a. Lúc trước nó nhưng không có lực lượng, không có cách nào lợi dụng những biện pháp khác cho hắn ăn a. Vậy chuyện này làm sao bây giờ? Dương Vũ chỉ bụng của mình hỏi. Yên tâm đi, bàn đào tiên thụ không có một vạn năm trưởng thành không nổi. Nó là ba vạn năm nở hoa, ba vạn năm kết quả, ba vạn năm thành thục. Đến lúc đó chúng ta liền có tiên bàn đào ăn. Đây chính là trường sinh bất lão tiên bàn đào a. Ngươi cảm thấy có phải hay không phát? Tiểu Hắc chảy nước bọt ước mơ nói. Dương Vũ vỗ vỗ trán của mình nói. Nó sinh trưởng ở trong bụng ta. Ngày khác há không sẽ đem thân thể của ta no bạo. Ta còn thế nào sống a? Ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Ngươi cái gì gấp? Tiên thụ có linh. Chờ nó lớn một chút sinh ra trí tuệ về sau, ngươi liền có thể đưa nó cấy ghép ra. Chỉ bất quá rễ của nó là đan điền của ngươi, như thế có chút khó khăn. Đúng vậy a, một khi nó rời đi, đan điền của ta sẽ phá hủy, đến lúc đó ta liền biến thành phế nhân. Biện pháp này không ổn a. Đừng nóng vội, cho ta ngẫm lại, nói không chừng sẽ có sách lược vẹn toàn. Đối kia tiên dịch ngươi có thể hay không làm một chút ra trước hết để cho ta xúc miệng. Không có sách lược vẹn toàn trước, ngươi đừng đánh tiên dịch chủ ý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.